Em là của chính tôi. Chương 4, không cam lòng. Góc truyện audio.com. Đúng là nhà giàu có khác. Khả Ngân nhìn Vương Mama vung tiền mua sắm không khỏi hoa mắt. Mẹ, mua nhiều như vậy tốn tiền lắm mẹ. Vương Mama đẩy gọng kính đen cười lớn. Không sao, con còn chưa biết sao. Trung tâm mua sắm này là của nhà chúng ta mà. Nhìn Vương Mama một thân y phục cao quý đi phía trước. Khả Ngân bỗng thần người ra, giá như mẹ của cô cũng có thể mặc những loại trang phục đắt tiền. Đeo những món trang sức quý giá như thế, Vương Mama thấy cô đứng lại, liền xoay người nhìn cô, ngạc nhiên, sao vậy? Khả Ngân sực tỉnh vội chạy tới cạnh bà. Không có gì đâu ạ, Vương Mama dẫn Khả Ngân đi mua sắm. Lúc đi về tới nhà cũng là gần trưa, lão quản gia đã chuẩn bị sẵn cơm trước. Lại có một hộp cơm đặt trên bàn. Khả Ngân nhìn thấy không khỏi hiếu kỳ. Cơm chuẩn bị cho ai vậy mẹ? Vương Mama cười, là cho Tiểu Phong, cái thằng con trai này mê công việc lắm. Không tự tay mang cơm tới là thế nào nó cũng ăn uống vớ vẩn cho mà xem. Khả Ngân cúi đầu khẽ gật gật. Kỳ thực trong lòng thầm chế giễu Dịch Phong lớn đầu như vậy vẫn cần mẹ phải mang cơm tới cho. Vương Mama kéo ghế ngồi xuống bàn. Sau đó mới sực nhớ ra việc gì đó ngẩng đầu nhìn cô. À đúng rồi, Tiểu Ngân hôm nay không phải đi học. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn bà. Trong lòng giật mình một tiếng. Dạ, Vương Mama cười cười, con giúp mẹ mang cơm cho Tiểu Phong nhé. Mẹ sẽ kêu tài xế Bạch đưa con đi. Khả Ngân lưỡng lự, thật sự chuyện này cô chưa bao giờ muốn. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Vương Mama liền gật đầu. Vâng. Khả Ngân chưa ăn cơm đã phải mang cơm đến cho Vương Dịch Phong. Vương Mama nói chuẩn bị cả phần cơm của cô trong hộp cơm rồi. Trụ sở chính của tập đoàn KA nằm ở trung tâm Trùng Khánh. Tòa nhà chọc trời cao 68 tầng. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy có chút mỏi cổ. Công ty lớn thì cứ lớn thôi. Xây nhà cao như vậy làm gì? Cũng may văn phòng của Tổng Giám đốc ở tầng 26. Khả Ngân vào thang máy tìm tới phòng của hắn, bởi vì Vương Mama đã gọi điện trước, nên nhân viên quầy lễ tân dẫn đường cho cô tới tận nơi. Cô Vương, đây là phòng của Tổng Giám đốc. Khả Ngân gật đầu cảm ơn. Cô nhân viên lễ tân chào một tiếng rồi rời khỏi. Cô quay đầu nhìn cánh cửa gỗ trước mắt, chần chừ một lúc mới đẩy cửa bước vào. Bàn tay giữ lấy tay nắm cửa chợt khựng lại. Khả Ngân nhìn cảnh tượng trước mắt đột nhiên trong lòng nghi hoặc. Lúc nào không biết có nên bỏ chạy hay không? Vương Dịch Phong ôm lấy một người con gái. Nghe được tiếng mở cửa Vương Dịch Phong đột ngột quay đầu. Ánh mắt là một đường như muốn băm kẻ quấy rối thành trăm mảnh ra. Thế nhưng nhìn thấy Khả Ngân đứng ở đó. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi buông người con gái kia ra. Khả Ngân ơ a một hồi. Cảm thấy như có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng không sao nói lên lời được. Cô rụt rè, tôi, quên không gõ cửa, người con gái kia giật mình ngoảnh lại. Lúc này Khả Ngân mới nhận ra, cô ta không ai khác chính là Hoàng Thiên Ân. Hoàng Thiên Ân không nói gì, cầm tài liệu ở trên mặt bàn đi ra khỏi phòng. Khi bước qua Khả Ngân, cô dừng lại một chút, liếc qua Khả Ngân rồi lại đi tiếp. Vương Dịch Phong nhìn theo bóng lưng của Hoàng Thiên Ân, rõ ràng là vẫn luyến tiếc không muốn để cô đi, chỉ còn lại hai người ở trong phòng. Khả Ngân đứng ở gần cửa nhìn Vương Dịch Phong mỉa mai buông một tiếng. Làm hỏng chuyện tốt của anh. Xin lỗi, Vương Dịch Phong không bận tâm, sắp xếp lại một vài tập tài liệu trên bàn, không ngẩng đầu lên hỏi, cô đến đây làm gì? Khả Ngân bước tới trước bàn làm việc của hắn. Mang hộp cơm trên tay để lên bàn. Mang cơm cho anh. Vương Dịch Phong bật máy tính lên. Chẳng thèm nhìn Khả Ngân nói. Mang tới rồi thì về đi. Khả Ngân chép miệng, vẻ mặt chán trường. Mẹ dặn tôi đợi anh ăn xong rồi thì mới được về. Vương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn cô. Sau đó không một câu nào mang hộp cơm vứt vào sọt rác. Khả Ngân trợn mắt. Anh làm gì vậy? Vương Dịch Phong liếc Khả Ngân. Bộ cô không thấy sao mà còn hỏi. Khả Ngân mím môi, máu trong người đã lên đến não. anh thật quá đáng, mẹ có lòng tốt mới bảo tôi mang cơm tới cho anh. Anh không ăn thì thôi lại còn vứt đi. Vương Dịch Phong bước tới trước mặt Khả Ngân, lạnh lùng nhìn, lòng tốt của mẹ, tôi nhận, nhưng cơm cô mang tới thì tôi lại không muốn ăn. Người đàn ông này đúng là không yêu thương cho nổi. Khả Ngân vừa đi bộ trên đường vừa đá đá vài viên sỏi dưới chân. Cô đã nói tài xế Bạch về trước, đi dạo vài vòng cho bớt tức giận, vốn cho rằng cô kết hôn với Vương Dịch Phong chính là vì gia sản nhà hắn. Thế nhưng mới về làm dâu được 2 ngày đã bị hắn chọc cho suýt tức chết. Khả Ngân hậm hực, càng thêm căm ghét con người đó. Phía trước có người đàn ông, anh ta vừa đi vừa nghe điện thoại, trên tay lại ôm theo một vài tập giấy. Có lẽ vì sơ ý nên anh ta làm rơi ví tiền. Khả Ngân tuy ham mê tiền bạc nhưng tiền của người khác rơi ngay trước mắt mà nhặt thì chẳng khác nào đang đi móc túi cả. Nghĩa khí của cô không cho phép. Khả Ngân nghĩ vậy không chần chừ bước tới nhặt lên trả lại cho anh ta. Chấm, anh gì ơi, anh làm rơi này, người đàn ông kia đang nghe điện thoại, nhìn thấy Khả Ngân trả lại ví tiền cho mình liền ngẩn người ra một chút. Sau đó vội vàng nói một tiếng cảm ơn. Khả Ngân mỉm cười, biết người ta đang nói chuyện điện thoại nên cũng không làm phiền. Xoay người lại bỏ đi, bước vài bước liền bị người kia đuổi kịp. Hình như anh ta đã nghe điện thoại xong rồi. Đợi một chút, anh ta đứng trước mặt cô, lúng túng, vò vò tóc đằng sau gáy. Còn chưa nói với cô một câu cảm ơn đàng hoàng. Khả Ngân híp mắt cười. Không có gì, chuyện nên làm mà, anh ta cười. Hay thế này, tôi mời cô ăn cơm, coi như để trả ơn luôn. Khả Ngân vội vàng từ chối. Không cần đâu, đi thôi, đằng nào tôi cũng đang đói. Hai người tìm được một quán ăn ở gần đó. Tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ. Anh ta hình như là khách quen ở đây. Nói chuyện với chủ quán rất tự nhiên. Chỉ có thể dẫn cô đến đây ăn thôi. Cô đừng chê nhé. Khả Ngân vội vàng xua tay. Không đâu, người đàn ông hỏi han. Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên cô. Khả Ngân trả lời, tôi là Vương Khả Ngân. Còn anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô. Khi cười đôi mắt cong cong như chiếc cầu vậy. Tôi tên Vương Hạo, hai người vừa ăn vừa chuyện trò. Hóa ra Vương Hạo là một đầu bếp. Anh ấy có mở một lớp học nấu ăn ở gần trung tâm thương mại Trùng Khánh chuyên dạy vào chủ nhật hàng tuần. Bởi vì Vương Hạo nói chuyện rất thân thiện, cho nên hai người chuyện trò rất hợp. Anh là mẫu người lịch thiệp, nói chuyện cũng không quá cứng ngắc, khoảng cách ngượng ngập nhanh chóng được phá bỏ. Vương Hạo kể một câu chuyện cười, Khả Ngân nhịn không được phá lên cười thích thú, ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa kính của quán ăn họ đang ngồi. Khả Ngân nhận ra chiếc xe thật quen mắt, là Lamborghini Aventador của Vương Dịch Phong. Nó chậm chậm dừng lại trước nhà hàng đối diện, cửa xe mở ra, Vương Dịch Phong bước ra ngoài. Ngay cả âu phục cũng là bộ khi nãy hắn mặc. Dáng người cao lớn, bá khí của hắn nổi bật trước đám đông. Vương Dịch Phong bước tới cửa trước, tự mình mở cửa xe, ở vị trí phó lái. Người con gái ấy bước ra, ánh mắt Khả Ngân thoáng lắng lại. Không ai khác chính là Hoàng Thiên Ân. Khả Ngân cúi đầu, giả bộ khua khua canh trong bát. Thì ra không ăn cơm cô mang tới là vì muốn ăn với Hoàng Thiên Ân. Đồ xấu xa đó, anh ta đi ăn cùng người con gái đó thì thôi. Còn đem cơm cô mang tới cho vào sọt rác. Khả Ngân mím môi, không phải cô tức giận, chỉ là trong lòng cảm thấy khó chịu. Anh ta yêu người đó. Cô mặc kệ, nhưng tại sao coi rẻ cô như vậy? Nghĩ đến đây, cô bỗng giật mình, cô so đo gì chứ? Cũng chẳng phải thương yêu. Lại chưa bao giờ coi hắn là chồng của cô. Vậy tại sao thấy hắn đối xử như thế? Cô lại thấy chạnh lòng. Vương Hạo đột nhiên thấy Khả Ngân ủ rũ. Liền khua khua tay trước mặt cô. Ngân Ngân, Khả Ngân giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu. Chấm, dạ, Vương Hạo cười cười, làm gì mà như người mất hồn thế? Cô gượng gạo cười, không có gì đâu. Buổi tối Vương Dịch Phong về nhà bị Vương Mama mắng cho một trận vì tội dám không ăn cơm do Khả Ngân mang tới. Thật ra cô chỉ nói là hắn không ăn, không nói là vứt đi sợ mẹ lại nổi trận lôi đình. Lúc Phương Dịch Phong vô tình ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Khả Ngân đi qua cửa phòng, cô thấy hắn đang nhìn mình, liền thè lưỡi ra làm mặt quỷ với hắn, còn khoái chí hắc hắc cười. Đến lúc Khả Ngân tắm xong từ phòng tắm bước ra, liền bị một người bất ngờ ôm lấy, nhưng không phải cái ôm yêu thương giống như bình thường, mà là, đồ đáng chết, cô dám nói với mẹ tôi. Khả Ngân cúi đầu, lúc Phương Dịch Phong không để ý liền cắn một ngụm vào tay hắn. Cô, Vương Dịch Phong vội vàng buông Khả Ngân ra, nhìn vết cắn trên tay mình, trợn mắt, Khả Ngân nhìn dáng vẻ của hắn liền lừ mắt, thè lưỡi ra chế giễu. Vương Dịch Phong, đừng cho rằng tôi không tóm được đuôi anh còn dám bắt nạt tôi, tôi liền nói với mẹ. Cách chương.